Hoa hồng đỏ túy phong lâm, chương 5, ba đoá kim hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đường đỏ có độ ấm thích hợp, lại ngọt như mật đường liễu. Tư Dực ôm bằng hai tay, đã quên mất cảm giác đau đến chết đi sống lại. Dường như chẳng cảm thấy gì ngoài hơi ấm năm đó lúc nàng vẫn là cô gái bồi rượu. Bởi vì từ chối ra sân khấu nên bị khách đạp nhục nhã dưới chân. Lúc nàng thê thảm nhất, chật vật nhất, lúc ấy không ai dám đắc tội với cái người tự xưng là đại lão, cũng không ai che chở nàng. Người kia bảo nàng nhặt chai rượu ngã dưới đất lên, uống hết rượu bên trong. Ngay lúc đó nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận, chuẩn bị cầm cây chai vỡ kia đâm vào người nọ. Nhưng nàng còn chưa động thủ, người nọ đã bị một người đàn ông không lưu tình mà lôi đi ra ngoài. Người cứu nàng chính là Trương Tiểu Võ. Chờ đến bốn phía an tĩnh lại, Lăng Thiên Dục xuất hiện. Cô lau rượu bị hắt trên mặt Liễu Tư Dực, còn giúp nàng sửa lại tóc. Năm đó Lăng Thiên Dục mới 20 tuổi, cô không nói một lời thay nàng lau dáng vẻ thật đẹp, sự tự tin và dịu dàng đó vĩnh viễn khắc sâu trong đáy lòng Liễu Tư Dực. Hai người không nói một lời, Lăng Thiên Dục treo ý cười nhợt nhạt, Liễu Tư Dực chỉ là thất thần mà nhìn cô, đã quên vừa mới bị một màn nhục nhã. Có lẽ Lăng Thiên Dục không biết, Liễu Tư Dực vẫn luôn biết Trương Tiểu Võ là người của cô, chỉ là không nói ra. Nàng coi như Lăng Thiên Dục là vì bảo vệ chính mình. 20 tuổi, độ tuổi thật đẹp, Lăng Thiên Dục lại bắt đầu kế hoạch đoạt vị của chính mình, vốn dĩ còn hết đường xoay sở, không biết ra tay từ đâu. Nhưng khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Liễu Tư Dực, liền bắt đầu sinh ý tưởng muốn bồi dưỡng người tài, sau đó cô liền bắt đầu quan sát, tùy thời cơ mà hành động. Đối với nhị phòng không có bất kỳ thế lực nào mà nói, Lăng Thiên Dục cần phải tỏ ra khiêm tốn. Cần phải cho gia tộc cảm thấy cô có hai bàn tay trắng, không có vòng người, không có uy hiếp. Cho nên ngoại trừ Liễu Tư Dực, còn có hai người cũng là Lăng Thiên Dục khổ tâm bồi dưỡng, ở lĩnh vực khác yên lặng mà đợi lệnh, để thu thập những tin tức hữu ích cho cô và chờ đợi để thực hiện nhiệm vụ. Ba người mỗi cuối tháng sẽ có một buổi tụ họp nhỏ, các nàng sẽ nhận thầu một tiệm spa cao cấp, ở trong phòng VIP tuyệt đối riêng tư, bảo đảm không ai biết các nàng quen biết. Trong dãy phòng massage và xông hơi cao cấp, ba nữ nhân đang nằm sấp tận hưởng giây phút thư giãn này, ngày thường cảnh giác mà tồn tại, chán ngán việc đối phó với đủ loại người xung quanh, chỉ có ngày này các nàng mới được là chính mình. Tôi cảm thấy chúng ta có thể tụ họp một tháng hai lần, ngày thường quá hà khắc với bản thân, nên có nhiều thời gian hưởng thụ chút. Nữ nhân nói chuyện tên Lam Doanh, 5 năm trước giải trí Thiên Lăng bồi dưỡng làm diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Là hạt giống toàn năng, năm nay đến hạn hợp đồng, cô ấy chuyển sang công ty khác. Hết thảy thoạt nhìn tự nhiên như thế, nhưng ít có người biết Lam Doanh là người của Lăng Thiên Dục. Trông là đến hạn hợp đồng 5 năm, Lam Doanh quăng chủ cũ đến một công ty lớn hơn, trên thực tế đều là trong kế hoạch. Vì thế, đã gây ra rất nhiều lời chỉ trích, nhưng cô ấy không để bụng. Anti-fan anh hùng bàn phím cô ấy thấy nhiều, cô ấy quyền coi những người đó là không khí. Tôi thấy có thể, mỗi ngày tôi đối mặt với tranh đấu tập đoàn gay gắt, tóc đều rụng cả đống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước cờ này là Lăng Thiên Dục sắp xếp người vào tập đoàn Lăng Duệ, tên là Hải Dụ. Cô ấy thuộc về lãnh đạo cao cấp, ở Tổng Kinh làm nhận chức, nhưng thật ra theo vào hội đồng quản trị quan sát tình huống. Lập tức Lăng Thiên Dục còn không có tư cách bước vào tập đoàn Lăng Duệ, cô cần phải có người để mắt đến đó. Liễu Tư Dực nằm bò vẫn luôn không nói chuyện, từ lúc chơi xúc sắc nàng liền không đi qua quán bar, nhưng ly nước đường đỏ kia vẫn luôn đọng lại trong đáy lòng. Nàng ít nói nhất, tâm tư lại sâu nhất, vẫn luôn cất giấu phần tình cảm không thể nói. Hồng A, sao lại trầm mặc vậy, cô phải gia nhập vào chủ đề của tỷ muội chứ? Lam Doanh tính tình sang sảng, trong ba người cô ấy hoạt bát nhất. Các cô nói tôi nghe, Liễu Tư Dực hai mắt khép hờ. Tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, bên tai nghe thấy các nàng nói chuyện với nhau, bản thân lại không có đê, xê vọng nói chuyện. Nhân viên massage thoa tinh dầu sau lưng cho các nàng, liền tự giác mà lui đi ra ngoài. Chủ nhân phía sau của tiệm này đúng là Lam Doanh, chỉ có ở chỗ chính mình mới càng thêm an toàn. Ai, thật nhàm chán, cũng không biết nhiệm vụ của tôi khi nào mới có thể bắt đầu. Tên Tam thiếu gia kia cả ngày quấn lấy tôi sắp phiền chết rồi. Lam Doanh sắp tiến vào hình thức than phiền, Tam thiếu gia trong lời cô ấy đúng là Lăng gia tam phòng trưởng tử Lăng Thương Hàn, TWN công tử bột đó vẫn luôn theo đuổi cô ấy, làm phiền cô ấy. Tạm thời đừng nóng vội, nhị tiểu thư sẽ có an bài. Hải Dụ tính tình trầm ổn, đi một bước nhìn ba bước, mấy năm nay ở chức trường học được không ít kỹ năng, ở chức trường tràn ngập khói thuốc súng có thể bo bo giữ mình đến nay, thật không dễ dàng. Nghe được chủ đề của Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực mới chậm rãi mở mắt ra, mặc dù chỉ là một cái tên, liền đủ khiến nàng mừng thầm. Chưa từng hối hận khi giao cả con tim ra, bởi vì Lăng Thiên Dục xứng đáng, cô xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này, cô cũng nên được toàn bộ đến Lăng gia. Năm đó nếu không phải nhị tiểu thư cứu chúng ta từ trong tay bọn buôn người, chúng ta đã sớm bị bọn buôn người bán đến Mỹ làm gà rồi, nào còn có hiện tại. Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhị tiểu thư ra lệnh một tiếng, lập tức đấu tranh anh dũng. Lam Doanh sở dĩ được fan yêu mến, nguyên nhân chính là vì cô ấy bản chất thật không giả tạo, mà cô ấy biết rất rõ ranh giới của mình ở đâu. Giới giải trí như vũng nước sâu, cô ấy cũng thận trọng từng bước. Chỉ là tại đây cô ấy tìm được một loại cảm giác có thể làm chính mình thoải mái cân bằng. Đây là quá khứ các nàng đều không thể quên. Năm đó ba người đều là những cô gái nghèo khổ, bị người ta lừa đến quán bar làm nữ bồi rượu, sau khi không chịu ra sân khấu đã bị chủ quán bán lại cho một kẻ trung gian chuyên môn lừa bán các cô gái trẻ tuổi nhập cư trái phép đến nước ngoài. Liễu Tư Dực nhớ rất rõ, hôm đó tuyết rơi dày đặc, ba người các nàng dường như đã bị ông trời lãng quên, tất cả khổ và bi thảm đều vây quanh họ. Ô, các nàng không hề có sức chống cự, chỉ có thể buông tay chịu trói. Cũng chỉ có nàng đại khái sẽ nghĩ trên đường nhảy xuống biển đi. Mà khi các nàng bị che mặt đưa tới trên thuyền, kỳ tích đã xảy ra, hải cảnh liên hợp đặc cảnh đối kia sóng người tiến hành rồi phạm vi lớn bao vây tiễu trừ. Ba người các nàng bị cứu sau liền đi cục cảnh sát ghi lại khẩu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra cục cảnh sát, đầy trời tràn ngập tuyết lớn, các nàng không xu dính túi, không chỗ để đi, cho dù được cứu. Để lại cho các nàng vẫn như cũ là tầng dưới chót tiểu dân tuyệt vọng tình cảnh. Các nàng đã từng tựa như con kiến, mặc dù đã chết, cũng không ai nhớ thương. Đang lúc các nàng bàng hoàng bất lực, một chiếc xe đến đón các nàng. Ở đại tuyết phi dương cái kia mùa đông, các nàng ở một tòa nhà ấm áp trồng hoa gặp được Lăng Thiên Dục. Một thiên kim tiểu thư đem cái đẹp tự hoạt hóa, các nàng mới biết được là Lăng Thiên Dục phái người nhìn chằm chằm quán bar, vẫn luôn quan sát các nàng. Lại vô tình phát hiện lão bản quán bar cùng bọn buôn người âm thầm cấu kết. Ở giao dịch ngày đó nàng một cái nặc danh điện thoại, mới làm phá hoạch kia khởi vượt quốc đại án, bắt rất nhiều kẻ phạm tội. Lăng Thiên Dục cho các nàng cơ hội tái sinh, hơn nữa không có cưỡng bách các nàng nhất định phải đi theo chính mình, mà là cho các nàng lựa chọn, nếu là muốn rời đi liền đi, nếu có thể vì cô sử dụng thì ở lại. Ngày đó, Liễu Tư Dực cây thứ nhất vượt đi ra ngoài. Tiếp thu Lăng Thiên Dục thuê, nguyện ý vì nàng vượt lửa vượt sông, theo sau hai người còn lại cũng không chút do dự gật đầu. Các nàng không biết tương lai vận mệnh sẽ như thế nào, cũng hoàn toàn không hiểu biết Lăng Thiên Dục đến tột cùng là người như thế nào, chỉ biết ngày đó Lăng Thiên Dục từ nhà ấm trồng hoa lấy ra ba loại hoa đưa cho các nàng. Một chi hoa hồng đỏ đậm cho Liễu Tư Dực, từ đây xưng nàng vì Hồng Tâm, một đóa hoa tím nhạt cho Lam Doanh. Một bó hoa trắng tinh vó ngựa cho Hải Dụ. Ở theo sau nhật từ, Lăng Thiên Dục thay hình đổi dạng thay tên sửa họ cho các nàng. Tất cả tin tức toàn bộ tạo mới. Các nàng cảm ơn này phân tái tạo tri ân, đều nguyện ý máu chảy đầu rơi. Liễu Tư Dực nhớ rất rõ ràng, ngày đó Lăng Thiên Dục lần đầu tiên giữ chặt tay nàng, cười nói. Cảm ơn các người nguyện ý giúp tôi, chính là cái gương mặt tươi cười này, lần lượt đả động tim Liễu Tư Dực. Nàng thậm chí chính mình khi nào trầm luân cũng không biết. Một năm sau, ba người đều vào trạng thái ngủ đông, thẳng đến khi mẹ Lăng Thiên Dục qua đời, cô mới bắt đầu chân chính bồi dưỡng ba người, tiến quân ba lĩnh vực lớn, quán bar, dân gian, giới giải trí, truyền thông, chức trường, tập đoàn. Khi cô bố trí, liền nghĩ kỹ tương lai ba người này muốn đảm đương nhiệm vụ như thế nào. Hải Dụ đứng dậy, bọc khăn tắm bốc cháy lên một chi yên. Sương khói lượn lờ dâng lên, nói với Liễu Tư Dực. Hồng Tâm, nhị tiểu thư mấy ngày hôm trước có phải đi quán bar hay không? Cái kia đầu cục bị truyền tới trên mạng, hiện tại cô là rất nổi đó. Cô ấy là Bùi Lục tiểu thư đi, lại không phải đi xem tôi. Cô sao có thể tới xem chính mình chứ? Cô mỗi một nước cờ đều thật cẩn thận, đi nơi nào làm cái gì đều tính đến rành mạch. Trong lòng chỉ sợ không có vẫn giữ lại làm gì vị trí để lại cho người khác, chỉ có chuyện đoạt vị này. Vậy lần sau tôi đơn độc đi xem em là được. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Lăng Thiên Dục chảy nhỏ giọt tế lưu thanh âm, êm tai mà đến. Liễu Tư Dực kinh ngạc mà ngẩng đầu, Lăng Thiên Dục hoa dung thướt tha, nhu tình sức tư chứa đầy kiều mị, một đôi mắt đẹp từ vào cửa đến ngồi xuống, trước sau chưa từng rời khỏi cô. Nhị tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Doanh vội từ trên giường đứng dậy, Hải Dụ cũng là nhanh chóng dập tắt tàn thuốc. Hai người giống như nhìn thấy lãnh đạo đồng thời đứng dậy, chỉ có Liễu Tư Dực còn ghé vào trên giường, chờ đến khi nàng phát hiện không ổn, mới bình tĩnh mà đứng dậy, ở khoảnh khắc khăn tắm rơi xuống, đóa hoa hồng trên sườn bụng kia thình lình ánh vào mi mắt Lăng Thiên Dục. Cô nhìn Liễu Tư Dực, mắt như kiểu nguyệt, ẩn ẩn rực rỡ. Nhìn trên bàn bày biện kia bao hồng tâm 520, cô rất tự nhiên mà lấy ra một điếu, Hải Dụ cầm lấy bật lửa, muốn châm thuốc cho cô. Phòng lộ ra mùi nicotine, hỗn hợp nhàn nhạt hương tinh dầu, nghe chi thế nhưng làm người có chút say mê. Liễu Tư Dực mặc xong áo tắm dài, đứng ở bên cạnh Lam Doanh và Hải Dụ, hai người kia trước sau đối với Lăng Thiên Dục có phân kính sợ chi tâm. Mỗi lần lúc này Liễu Tư Dực đều cảm thấy chính mình cùng các nàng không việc gì, bất quá là Lăng Thiên Dục từ hồ khẩu cứu tới người đáng thương. Mà các nàng nửa đời sau nên vì vị ân nhân lão bản này khuynh tẫn hết thảy. Nàng không thích loại tâm tình này, cho nên mỗi lần tụ hội đều thiếu hứng thú. Lăng Thiên Dục thật sâu hút một ngụm thuốc lá, thở ra tới vòng khói. Hai mắt Liễu Tư Dực mông lung, nàng cơ hồ luyến tiếc rời đi tầm mắt. Thật lâu sau, Lăng Thiên Dục mới mở miệng, Lam Doanh, chuẩn bị một chút, sự kiện kia không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Kế tiếp an bài tôi cũng đã làm xong, quay đầu lại cô liền đi nước Mỹ trước. Công ty cùng Mộc Ảo Cốc bên kia đàm phán hợp tác một bộ điện ảnh, cô sẽ làm tiếng hoa đệ nhất vị tham diễn bộ phim Mộc Ảo Cốc nữ diễn viên. Rốt cuộc tương đương, Lam Doanh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, lại không bắt đầu, tên tam đệ kia của cô, tôi đều sắp chống đỡ không được. Lại đỉnh mấy ngày, buổi tối chủ nhật cô liền làm chuẩn bị, buổi tối thứ hai đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, tôi hy vọng buổi chiều có thể nhìn thấy hiệu quả. Chủ nhật, thời gian tốt, hắn gần đây còn hẹn tôi chủ nhật đi ngâm suối nước nóng, tôi biết nên làm như thế nào, nhị tiểu thư. Lam Doanh nghiêm túc lên, phá lệ có mị lực, ngày thường thoạt nhìn lười nhác không câu nệ tiểu tiết, trái phải rõ ràng, cô ấy so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Lăng Thiên Dục gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Hải Dụ, cô chủ động mở miệng, hội báo nói. Gần đây tập đoàn có tiếng gió, nói lão gia tử nội trong một năm muốn lựa chọn người thừa kế, đem cổ phần trong tay phân cho con cháu mấy phòng, đều đang đoán ai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, trước mắt là đại thiếu gia tiếng hô tối cao, hội đồng quản trị bên kia cũng đối đại thiếu gia năng lực thập phần tán thành. Tiếp tục nhìn chằm chằm, vâng, Lăng Thiên Dục dập tắt tàn thuốc. Cởi áo khoác gió đi, ở nhợt nhạt ánh đèn, cho dù là mặt nghiêng độ cung đều có vẻ phá lệ mỹ diễm. Trong phòng lâm vào trầm mặc, Lam Doanh và Hải Dụ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lắc lắc Liễu Tư Dực, ý bảo nàng có phải nên hóa giải bầu không khí một chút hay không. Trong số ba người tính tình Liễu Tư Dực thanh lãnh nhất, nàng từ nhỏ đã bị cha ruột vứt bỏ, sau khi mẹ tái giá cũng bỏ mặc nàng chưa từng nhận được ấm áp, lại luôn có thể thỏa mãn món quà nhỏ của Lăng Thiên Dục. Nàng sinh ra cao ngạo, chỉ có đối mặt với Lăng Thiên Dục, luôn có thể bất giác mềm mại xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng ngước mắt lên, Lăng Thiên Dục tê inh cờ mặc một chiếc áo choàng bó sát màu hoa hồng, khiến dáng người cô trông thon thả hơn, dáng vẻ khêu gợi lại càng khiến cô thêm câu người. Tim Liễu Tư Dực lại bắt đầu không quy luật nhảy lên, tất cả rung động đều giấu ở trong biểu tình nhạt nhẽo. Đôi mắt Lăng Thiên Dục đẹp tựa chứa đào hoa, nhìn Liễu Tư Dực miệng cười, nhất định là nàng ảo giác, mới có thể ở trong mắt Lăng Thiên Dục nhìn thấy bóng dáng chính mình. Cô bước tới từng bước một, lại ôm hai người Lam Doanh và Hải Dụ, dặn dò nói. Tôi đối với mọi người chỉ có một yêu cầu, cô dừng một chút, lại nhìn về phía Liễu Tư Dực. Đừng yêu người của Lăng gia. Liễu Tư Dực trong lòng căng thẳng, chợt có cảm giác ớn lạnh, như bị ai đó moi tim. Có hơi đau. Tôi sẽ không, tên tam đệ của cô tôi rất chướng mắt. Vẻ mặt Lam Doanh nhẹ nhàng, cô ấy ước gì nhị tiểu thư sớm một chút ra tay bẫy rớt cái tên công tư bột hư hỏng kia. Tôi cũng sẽ không, tôi dựa đến cũng không phải là giá trị nhan sắc. Vẻ mặt Hải Dụ ngạo kiều, giữa mày của cô ấy có một nét đẹp, có loại khí chất chắn đào hoa. Mấy năm gần đây nam đồng sự cũng chưa dám đối với nàng có qua ý tưởng không an phận, cho nên cô ấy có thể hỗn đến hô mưa gọi gió, điều hướng giữa những tên cáo giả trong ban hội đồng quản trị thành thạo. Lăng Thiên Dục hài lòng gật đầu, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người Liễu Tư Dực. Lăng Thương Bắc cùng người khác không giống nhau, cánh chim quá mạnh, uy hiếp quá lớn. Liễu Tư Dực là một nước cờ rất quan trọng, không thể có bất kỳ sơ suất gì. Hồng Tâm tương đương, Lam Doanh lại thấy nàng không có phản ứng, dùng khuỷu tay chạm chạm nàng. Liễu Tư Dực hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh bàn châm lên một điếu thuốc, thật sâu hút một ngụm. Như thể giải tỏa được sự tắc nghẽn trái tim, nhưng không thể. Khụ khụ khụ tương đương, nàng bị sặc một ngụm khi tiến vào phổi, biểu tình Lăng Thiên Dục khẽ biến, lại không có tiến lên. Liễu Tư Dực sóng mắt doanh doanh, bơi tới hướng Lăng Thiên Dục, khóe mày dần dần nhướng lên, vẻ mặt vô vị mà nói. Em tự nhiên cũng sẽ không, nói đến đây nàng ngừng lại, nhìn Lăng Thiên Dục, cười như không cười, như thể mất sức lực cả đời. Mới có thể nói ra nửa câu cuối cùng. Sẽ không yêu đại ca của chị, Cách Chương.